tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 51 con có người yêu. Góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Hứa Nam đi tắm rửa trước, chút bỏ mùi rượu trên người cùng với những mệt mỏi, sau khi ra khỏi phòng tắm liền ngồi trên sofa suy nghĩ. Cô đang nghĩ, ở cái tuổi 27 sao cô lại động tâm với một nữ nhân. Từ khi gặp Lâm Xanh trên đường, sau này lại trở thành hàng xóm, sau đó xảy ra một nùi chuyện, nhớ tới liền cảm thấy không tưởng tượng nổi. E rằng cũng bởi vì Lâm Xanh là người như vậy, rất đơn giản là quan tích cực thích đùa thích quậy, miệng lại thiếu đòn, mang cho cô cảm giác mới lạ, cảm giác đúng rồi, thật sự đúng là cái gì cũng đúng. Hứa Nam bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, thu hồi những tâm tư rối loạn của mình, mở laptop xử lý tài liệu về Excel do thư ký gửi tới. Biết thời gian bữa tiệc bắt đầu và kết thúc tô. Bối An rất nhanh thì gọi điện thoại cho Hứa Nam, đi thẳng vào vấn đề. Nam Nam, bữa tiệc tối nay thu hoạch được gì? Nhắc tới thu hoạch, Hứa Nam hơi nhướng mày, nhấn loa ngoài, đặt lên bàn trà, giọng bình tĩnh trả lời. Có thu hoạch được một thứ. Tô Bối An nằm trên giường, nghe Hứa Nam nói, hai mắt sáng lên, hưng phấn ngồi dậy, kêu lên. Bắt được lão tổng tập đoàn LTA, Hứa Nam tạt cho một chậu nước lạnh. Không phải, Tô Bối An đứng hình vài giây, trợn mắt sau đó ngã xuống giường, bất mãn chỉ trích. Nam Nam, cậu có thể nói một lần cho xong không, hại mình kích động tào lao, nói mau thu hoạch được gì. Hứa Nam không vội trả lời. Nhìn văn kiện trên màn hình, đọc nhanh như gió, nắm rõ trong lòng, ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, trả lời văn kiện. Khóe môi Hứa Nam cong lên, bình thản trả lời. Lâm Túc của tập đoàn LT, là cô của Lâm Xanh, nghe Hứa Nam nói Tô Bối An trợn mắt há hốc mồm, lặng im một phút đồng hồ mới lên tiếng. Lâm Xanh chính là hàng xóm nhà bên, cũng chính là tiểu bảo mẫu kia à, ừ, Hứa Nam bình thản trả lời, mới đầu mình cũng khiếp sợ, vốn không nghĩ tới. Đại não của Tô Bối An nhanh chóng hoạt động, lão tổng tập đoàn LT là cô của Lâm Xanh lại cùng Hứa Nam có tình, nếu như mượn Lâm Xanh làm bàn đạp tiến tới đưa ra lời mời, Lâm Túc suy xét cháu gái thì có thể gặp mặt. Rất nhanh Tô Bối An nói trúng tim đen Hứa Nam, Lâm Túc đối với cậu có ấn tượng gì? Hứa Nam lắc đầu, nói, vậy cậu phải thất vọng rồi, theo mình thấy, hẳn là không được tốt lắm. Ở trong bữa tiệc hai người cũng không nói chuyện qua lại quá nhiều, chỉ bắt chuyện khách sáo bình thường. Nếu như không phải Lâm Xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Túc, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nói chuyện với .con mồi. Ánh mắt Hứa Nam sắc bén, từ lúc Lâm Túc xuất hiện ở bữa tiệc cô vẫn lưu ý nhất cử nhất động của Lâm Túc. Sau khi cùng Lâm Xanh từ trên lầu đi xuống, cô rõ ràng chú ý tới ánh mắt Lâm Túc nhìn sang cô, đó là sự cảnh cáo như có như không. Hai người cũng không hề quen biết gì, loại cảnh cáo đó là sao? Lâm Túc tung hoành trong giới thương trường nhiều năm như vậy, lại là tổng tài tập đoàn LT, là người quyết định cao nhất sao có thể không có thủ đoạn cùng với ánh mắt bá đạo kia. Hứa Nam không muốn thừa nhận, nếu như cô đoán không ầm thì Lâm Túc đã phát hiện mối quan hệ giữa cô và Lâm Xanh là không bình thường. Bên kia điện thoại trầm mặc, tiếng hít thở cũng nặng nề hơn, Tô Bối An biết Hứa Nam đang suy nghĩ gì cũng không lên. Tiếng nhưng đến lúc này thực sự không nhịn được. Nam Nam, cậu nói xem Lâm Túc rốt cuộc là loại người gì, SM là một tập đoàn lớn, cùng LT của cô ta hợp tác, đôi bên đều có lợi, đối với LT cũng là chuyện tốt vô cùng, làm gì từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm. Hứa Nam nở nụ cười, thương nhân nói chuyện là xét quyền lợi, khi cậu nói ra hợp tác khiến cho người ta không chiếm được quyền lợi mong muốn thì sao có thể hợp tác với cậu, cho dù đi tìm người ta thì cũng không có khả năng đồng ý hợp tác. Tô Bối An tức giận. Tiểu bảo mẫu nhà cậu mắng đúng lắm, nhà tư bản quả nhiên đều là sâu hút máu. Hứa Nam coi nhẹ lời của Tô Bối An, nhẹ giọng hỏi. Cậu còn muốn gặm khối xương cứng LT nữa không? Gặm, vì sao không gặm? Tô Bối An nắm chặt nắm tay, cắn răng nói. Mình không tin Lâm Túc kia có thể trốn mình cả đời, sớm muộn. Gì mình cũng phải gặp được bản mặt thật của người đó, chờ quan hệ hợp tác được xác định, mình cắn chết cô ta. Hứa Nam cười nói, người ta là kẻ lọc lõi, không cắn chết cậu là tốt lắm rồi. Không, mình muốn cắn chết cô ta. Tô Bối An tức đến túm chăn bỏ lên miệng cắn xé, nữ nhân kia mềm không được cứng cũng không xong, một lần rồi lại một lần cho mình leo cây, đùa bỡn mình 10 lần, chọc mình tức chết. Đừng nóng vội, thất bại 10 thì mình trả lại 10 lần. Điện thoại bỏ chế độ loa ngoài, cầm điện thoại đặt bên tai, dựa lên sofa, khẽ cười hỏi, Lâm Túc đồng ý lời mời của cậu chưa? Không biết nữa, còn chưa thấy thông báo. Tô Bối An ném chăn, hai mắt rảo hoạt chuyển động, Nam Nam, nếu không cậu cho tiểu bảo mẫu nhà cậu đi thử đi. Không được, Hứa Nam không suy nghĩ một lời từ chối, An An, không được đánh chủ. Ý với Lâm Xanh, đây là chuyện giữa SM và LT, không dính líu tới em ấy. Tô Bối An không để bụng. Nam Nam, cậu là thương nhân, quan hệ giao tiếp không phải vào lúc này nên phát huy cho chuyện quan trọng sao? Cậu nghĩ biện pháp khác đi. Hứa Nam xoa mi tâm, thực sự không được khối xương cứng LT này không gặm được thì buông bỏ tìm một công ty khác thích hợp hơn, hoặc là công ty đã từng có quan hệ hợp tác trao đổi những hạng mục khả thi. Tô Bối An nhíu mày, trầm ngâm nói. Nam Nam, như vậy đi trước hết xem lần ở thành phố Z này có thể hẹn người không, nếu như vẫn bị từ chối. Nếu vẫn bị từ chối thì từ bỏ LT, Hứa Nam tự nhiên tiếp lời. Tô Bối An trầm mặc nhỏ giọng nói. Được rồi, cũng không còn cách nào khác. Hứa Nam an ủi, An An, từ bỏ LT cũng không có nghĩa là thất bại, đừng làm khó dễ chính mình. Không phải mình làm khó dễ. Chính mình, Tô Bối An lắc đầu, Lâm Túc kia cần gì phải khó dễ với tiền, chơi mình lần nữa, thật sự là đóng lên cột nhân sinh của mình một điều sỉ nhục cũng chính là một nét bút hỏng. Hứa Nam phá lên cười, hai chân thon dài bắt chéo, ngửa cằm cổ dựa lên sofa, ánh mắt nhìn trần nhà đầy màu sắc, nhẹ giọng an ủi bạn mình. Đừng nhục chí, chuyện này còn có thể xoay chuyển mà. Được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình cũng phải đi ngủ, tốt nhất có thể ở trong mơ cắn chết nữ nhân thích chơi đùa mình. Ừ, chúc cậu mơ đẹp ngủ ngon. Cúp máy chưa bao lâu, Hứa Nam nhận được tin nhắn Lâm Xanh gửi tới từ 10 phút trước. Tiểu bảo mẫu, bây giờ em đón cô về, mấy ngày này cô có thể ở trong nhà. Tiểu bảo mẫu, em đón cô về rồi, chìa khóa xe em đặt dưới thảm ở cửa nhà chị. Tiểu bảo mẫu, cô ở nhà, mấy ngày này em không tiện qua nấu cơm cho chị, bất quá sau khi tan tầm em sẽ ra ngoài mang cơm về cho chị yên tâm, em biết mấy quán ăn vừa sạch sẽ vừa tươi ngon. Tiểu bảo mẫu, chính chị nói không nên để cô biết chuyện chúng ta, ha ha, vì tránh tai mắt người lao động vùng lên mấy ngày. Hứa Nam nhìn mấy tin nhắn, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, chậm rãi gõ một câu, em xác định em muốn vùng lên. Nhấn gửi đi, qua vài giây, tiểu bảo mẫu, quên đi tự sát. Hứa Nam khóe môi cong lên, trả lời, đúng rồi, người lao động như em tính giác ngộ rất cao. Tiểu bảo mẫu, nhận rõ hiện thực không có nghĩa là thỏa hiệp với hiện thực, đại lão bản một ngày nào đó người lao động sẽ xoay người làm chủ. Đắc ý, Hứa Nam đơn giản trả lời kiếp sau. Tiểu bảo mẫu, đời này nha. Hứa Nam, sao, tiểu bảo mẫu, được rồi kiếp. Sau, bên kia, hàng xóm nhà bên, buổi tối 11 giờ. Lâm Túc từ phòng tắm đi ra, vừa bước vào phòng ngủ liền thấy cháu gái ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại chơi đùa, vẻ mặt tươi cười, mặt mày hơn hở. Xanh xanh, đang nhìn gì mà vui vẻ vậy? Lâm Túc ung dung bước tới. À, không có gì. Lâm Xanh thốt lên, sợ cô phát hiện gì đó ngay lập tức để điện thoại xuống. Lâm Túc cười cười, xanh xanh, lần trước cô tới kế bên chưa có người ở, giờ con có hàng xóm mới rồi, thế nào, chung đụng được không? Xong đời, rốt cuộc cô cũng hỏi hàng xóm nhà bên, Lâm Xanh giật mình trong lòng, cho dù trăm phương nghìn kế cũng không tránh được hai vị tổ tông sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Hơn nữa cô nhà cô thực sự quá thông minh, hiểu rất rõ tính tình của cô, bất kỳ chuyện gì về mình cô không gạt được cũng không thể gạt được. Đôi mắt của cô, nhìn thấy cô đi tới bên giường, Lâm Xanh giơ tay ôm eo cô mình, ngửa mặt hai mắt mở to nhìn cô nhà mình. Cô con muốn thẳng thắn với người một việc. Cháu gái tự nhiên ngoan như vậy, làm cho Lâm Túc có chút ngoài ý muốn, cúi người ngồi bên giường, xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cháu gái, khẽ cười. Xanh xanh, con ở sau lưng cô làm chuyện xấu gì? Con không có làm chuyện xấu. Lâm Xanh vùi mặt vào bụng mềm của Lâm Túc nhỏ giọng nói, chính là hàng xóm nhà bên là đại lão bản của công ty con. Thật không, Lâm Túc xử sự bình tĩnh, chính là tổng tài tập đoàn SM, Hứa Nam. Dạ phải, chính là chị ấy. Lâm Xanh hết hồn, nhỏ giọng trả lời. Lâm Túc kéo cháu gái từ trong lòng mình ra, nhìn chằm chằm cháu gái. Xanh xanh, con lừa cô, con căn bản không có nuôi chó mà là trở về tìm đứa nhỏ đó. Dạ, con thừa nhận. Lâm Xanh ngoan ngoãn quỳ kéo vạt áo của mình, ủy khuất nhận sai, cô cầu người tha thứ, con biết lỗi rồi. Con biết mình sai gì sao? Giọng cô rất nghiêm túc, Lâm Xanh tiếp tục ngoan ngoãn nhận sai, không nên dối gạt cô. Không nên dối gạt nhưng con vẫn gạt. Lâm Túc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhéo mặt cháu gái, xanh xanh vì người khác con lại học lừa gạt cô. Lâm Xanh bị cô nhéo mặt ủy khuất chu miệng. Sẽ không có nữa, con cam đoan. Lâm Túc nghiêm túc nói, giá trị tín nhiệm của con ở chỗ cô chỉ còn 50. Không phải đâu, chỉ có vậy mà giảm hết một nữa. Muốn tăng giá trị tín nhiệm của con, vậy thì thành thật trả lời câu hỏi cô có làm được không? Có lẽ, biết đâu, có thể. Ánh mắt kia của cô nhìn sang, mang theo cảnh cáo rõ ràng, trong nháy mắt Lâm Xanh thẳng lưng, có thể làm được. Cô muốn nghiêm hình, bức cung rồi, được vấn đề thứ nhất, Lâm Túc nghiêng người ngồi lên giường, vén chăn chui vào, 3 năm trước, vì sao con muốn ở lại thành phố này? Vẫn là bắt đầu bức cung, bất qua vấn đề này của cô đối với cô mà nói không phải khó trả lời, Lâm Xanh nghiêm túc trả lời. Bởi vì một người, Lâm Túc không chút ngạc nhiên, gật đầu, người đó là ai, có quan hệ thế nào với con? Là ai không còn quan trọng nữa, ngược lại bây giờ cũng không còn quan hệ. Lâm Xanh nửa thân dưới mềm nhũn ra, cúi đầu lên bụng mềm của Lâm Túc. Cô, người thông minh như vậy, không cần con nói, trong lòng người nhất định đã hiểu rõ. Quả thật hiểu rõ, Lâm Túc từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Được cô đổi câu hỏi, rốt cuộc cô muốn bức cung sao, cô quá thông minh nhất định cuối cùng sẽ hỏi tới Hứa đại boss, cô nên trả lời thế nào? Đây, nói dối không thạo cô sẽ nhìn thấu, Lâm Xanh ôm chặt eo Lâm Túc chôn mặt vào đó. Cô cầu người buông tha, ngàn vạn lần đừng hỏi, bây giờ con còn chưa theo được đại boss nữa. Lâm Túc trầm ngâm một hồi, giơ tay vô vỗ sau lưng cháu gái, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng hỏi Lâm Xanh. Xanh, có phải con thích Hứa Nam không? P.S. Cô thật đáng sợ, một phát trúng tim đen tiểu bảo mẫu, V cách chương.